đại hội lần này nhà thờ cũng chạy tới tham dự. Không phải nói các lần trước cả hai đều quan hệ theo kiểu nước sông không phạm nước giếng ư? Bên ngoài kim tự tháp, tại cùng cửa thông đạo mà Trần Ngọc Lâm tiến vào, một thanh niên tay xách mười mấy con hung thú có tam phẩm lẫn tứ phẩm vứt xuống đất. Thanh niên này mặt trắng, tóc trắng, hắn mặc một bộ chiến giáp kiểu Hy Lạp, từ vai hắn vươn dài ra mười mấy cái đầu rồng đang rít gào, liễu xà hình dáng nhân loại. Tại vị trí đại khái chỗ này một ngày trước hắn vừa bị vô số cây dây leo thiếu chút đem đi ăn, nay lại trở về thì toàn bộ dây leo chỗ này đã chết héo sạch. Quả đúng là có cảm giác khác nhau một trời một vực. Liễu xà nói, giọng lạnh tanh nhìn một đám khoảng 50 con hung thú, có đến hơn một phần tư là tứ phẩm, tuy nhiên không nhất định toàn bộ do hắn giết. Hắn chỉ phụ trách nhặt xác thôi. Hắn hỏi một thiếu nữ, mặc một bộ áo đạo bào thần đạo Nhật Bản, ngần này đủ chưa? Đủ rồi, giờ thì mời các vị tránh ra ta làm phép. Vị thiếu nữ này nhìn qua khí tức quanh quẩn trên thân chỉ mới nhị phẩm đại viên mãn, nhưng ẩn ẩn thi thoảng lại vượt lên trên đủ sánh vai cùng với tam phẩm trung kỳ tu vi. Nàng kế đó vung lên một cây phất trần, lại có thêm chừng 50 cái xác hung thú tam phẩm sơ kỳ được vung ra. Niệm chú, hỡi thần ngự cao thiên nguyên, thần tạo hóa vạn vật, thần che chở vạn mạng, tập hợp bát bách vạn thần, cùng lập mưu mưu lực lực với ta. Kế đó, tay nàng xuất hiện một ngọn đèn nhìn qua vô cùng cổ xưa, trên ngọn đèn sinh ra một con mắt, ngọn lửa trong ngọn đèn không phải màu đỏ mà là màu xanh nhạt, lấy thanh đăng cổ trấn làm mắt, lấy xác làm hồn, triệu hồi. Bách quỷ dạ hành, lập tức, từ 100 cái xác hung thú, một luồng ánh sáng thần thánh lan tỏa, kế đó những cái xác này toàn bộ hóa thành hắc khí, từ trong từng cái xác chui ra vô số loại quỷ, có những con quỷ trông giống người, trên thân mặc những bộ giáp như sa mư dai, lại có những con đeo mặt nạ cáo, có những con cao đến chục mét, lại có những con thấp bé. Một con quỷ đeo mặt nạ, quỷ đi đằng trước, trên thân nó mặc một bộ giáp sa mư dai đen kịt đứng lên trước, khàn khàn rít lên, không nghĩ bao lâu mới được triệu hồi. Vậy mà lần này kẻ triệu hồi lại chỉ là một đứa bé. Giới trẻ ngày nay cũng khá phết. Ta còn tưởng là sau thất bại của đế chế Nhật Bản trong Thế chiến II âm dương sư tuyệt chủng sạch rồi cơ. Mới khôi phục được gần đây thôi, đa tạ quan tâm. Nữ âm dương sư phất cờ, nhàn nhạt nói. Ngươi đem quân đi ra phân thành 8 lối. Bắt lấy hết tất cả những người đi ra từ trong các thông đạo xung quanh. Hiên vi, ngươi cũng đem ngà cốt của ngươi phân đi ra đi, chỉ để lại cốt quỷ kia. Liễu xà, Hiên vi, hai ngươi cùng đi vào, ta đứng ngoài này, có vào cũng chẳng được tích sự gì. Liễu xà gật đầu, hắn trong dạng người trông cũng chỉ cao chừng 1m5, tuy nhiên do lơ lửng trên không và được chống đỡ bởi mấy cái đầu rắn nên cứ như cao tới 1m8, nhìn con quỷ sa mư dai đen kia một cái rồi chui vào trong thông đạo. Cùng lúc, bảy bách quỷ giả hành lần lượt chạy ra bảy thông đạo còn lại, mỗi nhóm 12, 13 con quỷ và 7, 8 con ngà cốt vô cùng đồng loạt đi, giống như một đội quân. Từng nhóm đều do một tứ phẩm quỷ vật dẫn đường, còn lại là tam phẩm. Còn lại 4 con tứ phẩm quỷ vật thì đứng ở bên cạnh nữ âm dương sư, dường như chờ ra lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, võ đài Trần Ngọc Lâm hoàn toàn không hay biết những thứ ở bên ngoài. Hắn đang bị con tinh không huyễn thú truy đuổi gắt gao. Sau khi đem gã ma pháp sư cao cấp kia đóng thành đá và đem hắn phá vỡ, Trần Ngọc Lâm lại tiếp tục bị con tinh không huyễn thú kia đuổi theo. Vừa nãy lúc hắn được ác view kéo đi thì con tinh không huyễn thú bị trượt dài một đoạn do quán tính, kế đó lại đuổi theo hắn. Kể cũng lạ, Trần Ngọc Lâm còn nghĩ rằng con tinh không huyễn thú cứ như thể còn chưa từng biết tới quán tính vậy. Nó có vẻ vô cùng kinh ngạc khi không chuyển hướng lập tức được. Dù sao thì hắn cũng đã kịp thời né tránh được con tinh không huyễn thú, đồng thời cắt đuôi đám tứ phẩm tu sĩ kia. Hắn chưa từng cùng với đại tự nhiên hệ chiến đấu cho nên không rõ ràng thủ đoạn của họ lắm. Nhưng hắn từng được biết đụng độ đại tự nhiên hệ thì tốt nhất là né tránh đi. Đại tự nhiên hệ xét toàn thế giới chỉ có khoảng 10.000 người, nhỏ hơn rất nhiều so với hàng triệu ma pháp sư, tu sĩ, thần đạo sĩ, nhưng không cái nào không phải phiền phức lớn. Trần Ngọc Lâm dùng tốc độ kinh thiên của ma cà rồng, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách với con tinh không huyễn thú, đồng thời hắn tiếp cận một gã tứ phẩm sơ kỳ vừa nãy đứng từ xa quan chiến. Devil Trigger hiện ra, quỷ linh thể xuất hiện tay mang theo ma kiếm ra ma tô, một tay khác mang theo cây giản trong song quân chấn. Thuận đường quán tính kết hợp sức mạnh của quỷ linh thể nhiều hơn hẳn hắn, kèm theo đó song quân chấn từ lúc nãy đã được thiết lập cân nặng là 15 lần. Hắn một gậy đem gã tứ phẩm sơ kỳ kia đập bất tỉnh. Kế đó, một cái đại tu la đao pháp đi ra, ma kiếm ra ma tô đâm xuống. Lập tức gã tứ phẩm sơ kỳ biến mất trong một luồng ánh sáng màu xanh, để lại một viên lệnh bài mảnh vỡ. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua Lang Lộc, lúc này hắn đã đem thêm một cái tứ phẩm sơ kỳ tu sĩ, một cái tứ phẩm sơ kỳ thần thánh kỵ sĩ đập xuống đất. Cả hai đều biến mất trong một luồng ánh sáng màu xanh nhà. Lang Lộc tại tùy tiện một trong hai hình thái dung hợp đã đủ để đem tứ phẩm trung kỳ đánh ngang tay, tứ phẩm sơ kỳ đánh bại. Càng đừng nói là tại lúc này hắn đang trong trạng thái dung hợp thứ ba. Chỉ thấy con tinh không huyễn thú rít gào, chợt một kỹ năng trên bảng kỹ năng của nó bừng sáng, nương theo đó ba cái kỹ năng khác cũng toàn bộ bật lên. Hắc bom, cộng ảnh độ, cộng bão bom, cộng hắc sắc quan tài, cộng tủ pháp, nội tại. Thời khắc, hắc bom, kích hoạt, trong miệng con tinh không huyễn thú chợt phát ra một tiếng rít lanh lảnh. Kế đó toàn thân tinh không huyễn thú phình lớn, giống như một quả bong bóng vậy. Sau đó toàn thân nó xịt xuống, đổi lại một khối cầu trông giống như bóng tối tụ lại tạo thành trên đầu nó qua một lỗ thở. Kế đó Trần Ngọc Lâm thấy quả cầu này đột ngột quay tròn, sau đó bắn về phía hắn. Nhưng nó không bắn về phía hắn theo đường thẳng mà bắn theo đường cong, hơn nữa tốc độ nhanh kinh khủng, mang theo một luồng uy áp đến tận linh hồn. Hoàn toàn không thể tránh né. Oanh, quả hắc bom bắn văng vào vị trí của hắn, tạo nên một cơn bão lốc xoáy tràn ngập khí tức điên cuồng, rít gào lên. Các loại bom thông thường khi nổ đều sẽ tạo nên một vụ nổ bắn về mọi hướng, nhưng hắc bom trái ngược, sau khi nổ toàn bộ năng lượng của nó sẽ tụ lại thành một quả cầu cuồng loạn, giống như một cái cối xay nghiền nát mọi thứ. Bom vào nổ bom thành một khối cầu năng lượng điên cuồng, liên tục gây sát thương. Chỉ thấy tinh không huyễn thú chẳng biết từ lúc nào nó đã biến mất, mà thay vào đó, nó lại đang rít gào, lẩn khuất bên trong quả hắc bom này. Nó vung vẩy các chi của mình, bò ra khỏi quả cầu năng lượng giống như thể quả cầu năng lượng kia hoàn toàn xuyên thấu qua nó. Kế đấy thời khắc nó hoàn toàn chui ra, nó quay lại một tay đập vào trên quả cầu năng lượng kia. Ngay sau đó, quả cầu năng lượng đen thui đột nhiên co rút lại, thành hình một vật thể hình kim tự tháp. Từ bên ngoài của nó có vô số mũi gai nhọn thò ra, trông như thể nó thò ra từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Hắc sắc quan tài, đem khối cầu năng lượng hóa thành một quan tài hình kim tự tháp. Bên trong thò ra vô số gai nhọn, đem vật thể bên trong đâm xuyên thấu. Bất chợt cùng lúc này, hắc sắc quan tài kêu lên choang một tiếng rồi vỡ vụn. Bên trong hắc sắc quan tài thò ra một đoạn móng vuốt quỷ. Tuy nhiên móng vuốt này không phải của bàn tay quỷ, mà giống như Atana từ địa ngục tới vậy. Kế đó từ bên trong xuất hiện một sinh vật màu đen, vảy rồng, sừng nhọn hoắt, đuôi rồng khuyêu động, hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào. Trần Ngọc Lâm trong hình thái vơ ít riêng hóa thân đi ra, lạnh lẽo liếc nhìn tinh không huyễn thú. Vơ ít ria pháp thân không thể bị giết chết, cứ việc nó có những điều kiện yêu cầu. Tuy nhiên hai điều kiện trọng điểm chính là không thể giết chết vào ban ngày hay đêm, mà chỉ có thể tiêu diệt vào buổi hoàng hôn hoặc bình minh. Hắc sắc quan tài thỏa mãn khá nhiều điều kiện, tuy nhiên hiện tại lại là buổi sáng, không thỏa mãn hai điều kiện kia cho nên hắn hoàn toàn vô sự. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua đám người đang đứng ở một khoảng cách xa. Bọn hắn quả thực là bị một chiêu hắc sắc quan tài của tinh không huyễn thú dọa cho sợ. Nếu bọn hắn là Trần Ngọc Lâm tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Trần Ngọc Lâm không quan tâm, hiện tại thực lực thể chất của hắn tăng lên cao rất nhiều, lên đến hơn 3 lần. hắn ngay lập tức triệu hoán Devil Trigger, quỷ linh thể rút ra song quân chấn, vung lên về phía tinh không huyễn thú. Đồng thời yểm đao cũng được hắn nhấc lên, một cái đại tu la đao pháp chém thẳng về phía nó. Rít tơ tơ tơ tơ, một tiếng rít dài vang vọng, kế đó con tinh không huyễn thú đầu bị đập bẹp, thân thể bị chém ra làm hai phần. Tuy rằng thực lực của tinh không huyễn thú đủ để liệp sát tứ phẩm tu sĩ, nhưng lực phòng thủ của nó lại quá mức kém cỏi. Trần Ngọc Lâm đoán có lẽ nó có liên quan tới hai trạng thái, tuyệt đối phòng ngự và trạng thái tấn công. Theo mô tả, trong tuyệt đối phòng ngự, dù là bị nghiền ra thành vụn cũng sẽ không ảnh hưởng tới nó, chỉ ảnh hưởng tới cơ thể mà nó đang trú ngụ, còn bản chất của nó vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Ngay kế đó, Trần Ngọc Lâm cảm giác một luồng ánh sáng lao thẳng đến chỗ mình, kế đó hai nửa con tinh không huyễn thú đột nhiên rung lên, sau đó từ hai bên thân thể nó đâm xuyên qua bốn cái cánh trắng sáng tinh khiết, mỗi cái bắt đầu rung lên theo một tần số nhất định. Trần Ngọc Lâm có thể chứng kiến kế đó các bộ vị bị đâm của tinh không huyễn thú bắt đầu bị xé nát vụn ra. Tinh không huyễn thú tấn công không tiêu hao cái gọi là năng lượng đại đạo, tuy nhiên để khôi phục từ trạng thái vỡ vụn thì lại tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên nó có thể lựa chọn thời điểm khôi phục, tấn công liên tục trong khi nó không khôi phục sẽ chẳng cho kết quả gì cả. Bất chợt, Trần Ngọc Lâm để ý ba kỹ năng của tinh không huyễn thú sáng lên, võ đài, hắc ám vô tận và hồn thiên. Ngay kế đó, năng lượng đại đạo của tinh không huyễn thú sụt giảm còn 19% lúc nó khôi phục lại thân thể. Đồng thời Trần Ngọc Lâm cũng để ý dù là các bộ vị thân thể bị nghiền thành vụn cũng đã liền lại. Kế đó, dưới chân tinh không huyễn thú xuất hiện một luồng sáng màu vàng, bắn văng lang lộc hay có thể nói là bất cứ thứ gì trong khoảng 20 mét ra ngoài, ngoại trừ chính hắn. Sau đó từ người tinh không huyễn thú bộc phát ra một ánh sáng đen thui như thể là bóng tối cùng cực vậy, tắt ngấm hết mọi nguồn sáng bên trong khoảng cách 20 mét này. Hắc ám vô tận một kỹ năng lập tức tắt đi ánh sáng và ngăn chặn tầm nhìn của mục tiêu, giơ năm ngón tay lên trước mắt cũng chẳng thấy gì được. Không ánh sáng gì có thể xuyên qua lớp màn đen kịt này. Trần Ngọc Lâm chợt nghe thấy hàng tá những tiếng rít dài rằng rặc xung quanh, tựa hồ như đang có hàng chục con tinh không huyễn thú khác đang ở xung quanh hắn vậy. Hồn thiên, tạo ra vô số bản sao từ hắc ám xung quanh, những bản sao có sức tấn công ngang với bản thể, nhưng không có thể vận dụng các kỹ năng. Trần Ngọc Lâm dậm mạnh chân, bàn chân phát lực tính mượn nhờ vào đó để thoát ra khỏi chỗ bóng tối này. Hắn không quá mức e ngại bóng tối, thâm ảnh uyên ở địa giới đem so nơi này tối cũng không kém, nhưng hắn cũng không có ý định tự đem bản thân mình rơi vào nơi mà đối thủ có lợi thế tuyệt đối. Cảm giác lúc này không đơn giản như thâm ảnh uyên, giống như thể hắn bị rơi vào lãnh thổ của nó, bị cả một khu vực này nuốt chửng vậy. Thế nhưng ngay khi hắn vừa chạy tới bên ngoài, tiếp cận ánh sáng, đột nhiên hắn va đập vào một cái màn chắn kỳ quái. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên sờ soạng, đó là một màn chắn vô cùng kiên cố, có vẻ không thể phá hủy nổi. Võ đài, một khu vực rộng 20 mét bán kính, chiến đấu 1v1, không ai có thể ra, không ai có thể vào trừ khi chiến đấu kết thúc hoặc chủ nhân giải trừ thuật pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, tiêu diệt tinh không huyễn thú, tiêu diệt tinh không huyễn thú. Trần Ngọc Lâm hít mắt, nếu không thể thoát ra được, vậy thì chỉ việc đem tinh không huyễn thú dần cho nát như là xong. Kế đó, hắn lao vút về một hướng, yểm đao giơ lên hung hăng chém một nhát. Lập tức tại phương hướng hắn vung đao lên chém, hắn nghe rõ ràng một tiếng rít gào lanh lảnh. Mặc dù có vẻ đạo của tinh không huyễn thú này là bóng đêm, nhưng có lẽ đó chỉ là đạo của nó ở chiều không gian riêng biệt của tinh không huyễn thú. Ở tại trong thế giới này hai cái tuy đồng căn nhưng diễn biến tương đối khác biệt, tức là nó chưa thể vận dụng hoàn chỉnh. Một chiêu võ đài của tinh không huyễn thú gần như là hách, nhưng bản đồ đạo tặc của hắn cũng hách không kém. Xác thực là bản đồ đạo tặc không thể phân loại được các bản thể cùng phân thân của tinh không huyễn thú, nhưng nó lại có thể giám định đi ra các kỹ năng mà từng phiên bản có thể sử dụng.

tự cuốn lẫn nhau theo một tổ hợp, 5 con thành một sợi dây thừng, mỗi sợi dây thừng lại có 5 đầu nhỏ thò ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng giống một cánh tay. Hai bên vai hắn mọc ra hai cánh tay như vậy, Trần Ngọc Lâm nhìn thấy, chợt nghĩ chuyện gì xảy ra nếu mỗi cánh tay này đều có thể dùng quyền thuật. Quả nhiên không sai, ngay sau đó mỗi một cánh tay đều tung ra một trường ấn, thẳng hướng Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm không hoảng không loạn, đem yểm đao vung lên một vòng, lập tức ngăn lại được hai trường này. Tuy nhiên kế đó, lẩn khuất bên trong đống đầu rồng, chợt liễu xà lao ra, hai cánh tay rồng giơ lên bộ chảo, đem Trần Ngọc Lâm lui ngược lại 5-6 bước. Đồng thời một cái đầu rồng ngậm trong miệng thanh tử ngân thương, vung lên ý đồ đem nó sượt ngang qua cánh tay hắn, nhưng lại bị yểm đao chặn lại. Yểm đao rất to, có thể làm đại đao, còn có thể làm khiên. Trần Ngọc Lâm trừng mắt, hắn lập tức thả yểm đao ra, tiến về phía trước 3 bước, vung mạnh một chảo về ngực của liễu xà, lôi quang chỉ đồng thời mọc dài ra giống như một cái vuốt sét, kết hợp pháp thân vơ ít ria bản thân đã có móng vuốt. Lại thêm băng hỏa sáo trang, chính là hỏa sét ám chảo. Liễu xà có vẻ ngoài ý muốn, hắn không ngờ tới Trần Ngọc Lâm lại chủ động đem yểm đao thả ra. Tuy nhiên kỳ thực Trần Ngọc Lâm đối với tất cả các loại quyền cước cận chiến đều đã đạt tới một kỹ năng vô cùng tốt. Hắn chính là đem băng hỏa sáo trang mang theo suốt từ nhị phẩm tới giờ. Hiện tại, chiêu thức hắn đang dùng được xưng đại lực ưng chảo. Chẳng phải một môn võ kỹ nào đến từ hệ thống mà nó trưng sẵn trong thư viện, hắn đem về mượn đọc. Đại lực ưng chảo, còn tùy theo mỗi người mà lực lượng phát ra từ ngón tay hay cổ tay. Tuy nhiên nhận thức chung đối với môn quyền pháp này chính là nó sử dụng một cánh tay biến thành chảo ưng, 5 lỗ máu đâm vào, một tảng thịt rút ra. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm không đem tảng thịt làm mục tiêu, hắn đem xương sườn của liễu xà làm mục tiêu. Tuy nhiên lúc này, hắn vẫn còn cách liễu xà 4 bước. Cùng lúc này, quỷ linh thể rít lên, một tay đâm thanh tiên bằng đầu mũi nhọn. Kết cấu của đầu mũi nhọn này khiến cho lực tập trung lên đầu mũi nó. Nếu chúng đảm bảo một trường bộ giáp mà liễu xà đang mặc cũng sẽ phải nát vụn. Cùng lúc này, cánh tay kia của quỷ linh thể cũng đem mấy cái đầu rồng của liễu xà giật mạnh lại. Hình thành nên tư thế lúc này chính là bên dưới. Trần Ngọc Lâm giơ tay thẳng hướng lồng ngực liễu xà, quỷ linh thể kéo giật lại liễu xà bằng một tay về phía hắn, một tay khác thanh giản đi sau mà tới trước, chuẩn bị đem giáp của liễu xà phá tan. Bất chợt, liễu xà gầm lớn, kế đó bộ giáp của liễu xà ánh lên nét lân quang, lập tức mọc ra một đống vảy rồng, nhìn qua vô cùng chắc chắn. Nhưng liễu xà cũng không có chủ quan, hắn lập tức né tránh sang một bên. Cả cánh tay hắn bao phủ trong vảy rồng, cho nên cũng không có tính là sơ hở. Trần Ngọc Lâm chợt mỉm cười đắc thắng, kế đó bàn tay hắn một chảo bất chợt xoay ngược lại, nắm chặt, trong nháy mắt đã biến chiêu trở thành một nắm đấm móc thẳng hướng cần cổ liễu xà mà đấm. Cùng lúc này, quỷ linh thể cũng cầm thanh tiên trên tay, đem đường lui của liễu xà chặn đường. Nếu liễu xà né tránh được cả hai ai, hắn sẽ lập tức cho quỷ linh thể thu hồi lại song quân trấn, lại tiếp tục cầm lên ma kiếm ra ma tô mà chém. Việc liên tục đổi vũ khí như vậy, hắn làm đã quen rồi, có kinh nghiệm. Liễu xà rít lên, bất chợt trên đầu của hắn chợt lung linh huyễn ảo, kế đó đầu hắn mọc lên một cặp sừng cong cong thành từng vòng như sừng cừu, nhưng nhìn màu sắc và kết cấu thì lại giống sừng quỷ hơn. Trần Ngọc Lâm chợt hiểu ra liễu xà tính làm gì. Thân thể hắn hơi co rút lại, vị trí mà Trần Ngọc Lâm nhắm lúc trước là cần cổ đã biến thành thái dương của liễu xà, nhưng vừa vặn lại mọc lên một cặp sừng. Kế đó liễu xà không chút do dự cùng một lúc đem một cánh tay đầu rồng tách ra, thoát khỏi bàn tay của quỷ linh thể, kế đó lại tập hợp lại. Lục ảnh, Trần Ngọc Lâm giơ tay lên chặn lại, móng vuốt sắc nhọn dưới chân bấu chặt lấy mặt đất. Hắn bị dính một chiêu này đem lui lại ra sau 4 mét liền. Bát ảnh là một chiêu thức học tập từ phương Đông của đám ma pháp sư Tây Phương, học hỏi từ một chiêu thức gọi là bảo quyền, đem quyền pháp nổ bạo. Tuy nhiên vào tay của liễu xà hắn đem không chỉ cánh tay tết thành từ những cái đầu rồng của liễu xà kích hoạt bảo quyền, mà đồng thời sử dụng từng cái đầu rồng đồng dạng bắn ra bảo quyền.